Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, danh chấn thiên hạ, 1, trầm luyện một lần lại một lần nghe được bọn hắn đề cập sát kiếp giáng lâm, lại là không có thể miêu tả, giữ kín như bưng, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục tận mắt thấy, tại cái kia trên trời cao. Từ vô tận xa xôi trong hư không, vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở, vắt ngang chân trời, bao phủ mặt đất bao la. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả truyền kỳ cổ sư đều vô ý thức rụt cổ một cái. Hung hăng nín thở, cực độ kinh hồn táng đảm, thậm chí, nhát gan những người kìm lòng không được kia mà sợ hãi muôn dạng. Khắp cả người mồ hôi lạnh. Run rẩy không ngừng, màu đen, đen nhánh vật chất, từ cái khe này bên trong chảy ra tới, rủ xuống, tản ra, chợt nhìn giống như là nữ nhân tóc, mỗi một sợi tóc so lương trụ còn thô, hàng trăm hàng ngàn nhiều, phiêu phiêu đãng đãng, từ trên xuống dưới rủ xuống, như là tà ác xúc tu bốn phía điều tra, cảm giác, tìm kiếm money trong khoảnh khắc. Phảng phất cảm ứng được truyền kỳ khí tức đầu nguồn, tất cả tóc như phát điên quơ múa, sau đó hướng về phía Doanh Mộc Ngư bên này xông lên mà tới. Đây chính là sát kiếp, Trầm Luyện có chút tê cả da đầu, lúc này thoát khỏi Doanh Mộc Ngư nhanh lùi lại, tránh xa, trong nháy mắt này, Trầm Luyện tâm niệm bách chuyển, cuối cùng cắn răng một cái. Giải trừ chuẩn ký tự văn, thoáng chốc, Doanh Mộc Ngư từ ngốc trệ bên trong khôi phục một tia thanh minh, nương theo lấy khắc ấn biến mất, lượng lớn tinh khí thần từ trên thân Doanh Mộc Ngư tán phát ra, gào thét lên quán chú tiến trầm luyện thể nội, thao lược cổ, hoàng kim cấp 9, lần nữa tiến hóa, vậy mà lúc này giờ phút này, Trầm Luyện lại cười không nổi, gắt gao nhìn chằm chằm những tới gần kia tóc. Lần này chơi thoát, Doanh Mộc Ngư bỗng thanh tỉnh về sau, chợt ngửa đầu nhìn trời một chút khung phía trên, nhịn không được con ngươi co rụt lại hầu kết đứng thẳng động. Trầm Luyện ngạc nhiên hỏi, những này tóc là cái gì? Ngươi thấy hình tượng là tóc. Doanh Mộc Ngư nghe vậy kinh ngạc dưới. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, không kịp nói gì nhiều. Mái tóc đen dài liền cuốn tới, chém, khốn cảnh khiến người cường đại, tuyệt luân. Doanh Mộc Ngư thừa nhận trước nay chưa từng có cực đoan áp lực, cũng bạo phát ra vô tiền khoáng hậu vĩ lực. Hắn dơ cao dơ lên vạn mét dáng dấp ngu công rời núi đại đao chém vào mà đi. Chảm phá thương khung, đao quang xẹt qua vô số đại ánh mắt. Sau đó rơi trên mái tóc đen dài. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nín thở. Bồng, mái tóc đen dài như là trong gió nhẹ liễu rủ nhẹ nhàng lắc lư xuống. Ngu công rời núi đại đao thì ứng thanh mà nát. Như tản mát châu báu một băng mà đến, quang mang lấp lánh, Doanh Mộc Ngư lập tức ho ra một ngụm máu lớn, xong cái trứng, Doanh Mộc Ngư thảm cười lên, mắt nhìn Trầm Luyện, im lặng, nói, nhìn thấy không, đây chính là sát kiếp, mạnh như lão phu cũng lay không động được cái đồ chơi này, đang khi nói chuyện, mái tóc đen dài lấn đến gần. Đem Doanh Mộc Ngư một quyển mà lên, lôi kéo hướng về bầu trời mà đi. Trầm Luyện, lão phu đi trước một bước. Doanh Mộc Ngư cất tiếng cười to, bỗng nhiên điểm một cái mặt đất nơi nào đó, hình như có chỗ bày ra. Trầm Luyện cúi đầu nhìn quanh, phát hiện một viên màu đen đá cuội, đưa tay cách không hút tới, lại nhìn không ra manh mối gì. Đúng lúc này, long một thanh âm vang lên, điện sáng lóng lánh ở giữa, hoàng ngưu đằng không mà lên, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen mật bố, Đạo đạo cửu tiêu thần lôi bôn tập mà ra, phích lịch như trời, thanh thế to lớn đánh vào những mái tóc đen dài kia bên trên. Nhưng mà, toàn không hiệu quả. Hoàng Ngưu im lặng nói, lật thuyền trong mương. Sau đó, Hoàng Ngưu suy nghĩ một chút, chợt lăng không quan sát trầm luyện, bổ ra một đạo sắc bén sáng tỏ điện quang. Huy Hoàng chấn xuống, trầm luyện giật nảy cả mình, vội vàng trốn tránh. Nhưng điện quang kia cực nhanh vô cùng, phút chốc truy tung mà tới, đánh trên người trầm luyện. A, không đau. Trầm luyện không khỏi sửng sốt một chút. Điện quang nhìn như khủng bố, lại không có bất kỳ lực sát thương nào chạm đến thân thể của hắn về sau, chỉ là cánh tay bộ vị hơi có chút run lên. Trầm luyện vội vàng nhìn một chút cánh tay chỗ ấy, phát hiện trên da hiển hiện một tia chớp đồ đằng, tựa như hình xăm, tạm thời nhìn không ra trong đó huyền ảo. Cái này khiến hắn kinh nghi bất định. Đây là cái gì? Nguyên rủa. Trầm luyện ngửa đầu nhìn về phía Hoàng Ngưu, nghĩ còn muốn hỏi một hai, nhưng mà Hoàng Ngưu thế mà phóng tới thương khung, đuổi sát Doanh Mộc Ngư mà đi. Mái tóc đen dài kéo lấy Doanh Mộc Ngư tiến vào khe hở. Hoàng Ngưu vọt vào theo, cuối cùng khe hở cấp tốc lấp đầy. Bầu trời dần dần sáng lên, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Trầm luyện kinh ngạc không nói gì. Thật lâu, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Trong phế tích, Phí Mộc ất vịn Liên Hoa kiếm chủ đi tới. Liên Hoa kiếm chủ thảm bị thương nặng, áo rách quần manh, đầu tóc rối bời, tình trạng có thể nói vô cùng thê thảm. Hắn nhìn xem Trầm luyện giống như điên, cười thảm nói, Doanh Mộc Ngư chết rồi. Ha ha, hắn rốt cục chết. Nói đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Phí Mộc ất vịn hắn tọa hạ, khẩn trương nói, trước nghỉ ngơi một hồi, ngươi thương được quá nặng đi. Ta đi xem một chút Đỉnh Dã cùng Bạch Vô Hận thế nào. Nghe vậy, Liên Hoa kiếm chủ hơi tỉnh táo chút, vội vàng khua tay nói, ta không chết được, ngươi không cần lo lắng. Nhanh đi cho Đỉnh Dã cùng Bạch Vô Hận ăn vào thuốc chữa thương. Bọn hắn tổn thương so với ta nặng nhiều. Phí Mộc ất từ một tiếng chạy ra. Trầm luyện đi qua, phóng nhãn nhìn một chút, triệt để hóa thành phế tích Liên Trì Trấn. Thiên đường thịnh cảnh không còn tồn tại. Không khỏi thở dài, hỏi, Liên Trì Trấn hủy, Tịnh Trần Sơn Trang cũng mất, ngươi hối hận không? Liên Hoa kiếm chủ trầm ngâm một lát không nói gì, tựa hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn đương nhiên biết giết chết Doanh Mộc Ngư muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, cái này đại giới sẽ là thảm liệt như vậy. Giờ phút này hắn là lòng còn sợ hãi, nghĩ đi nghĩ lại. Liên Hoa kiếm chủ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy lớn lao mỏi mệt, cười nói, đa tạ ngươi giết Doanh Mộc Ngư, vì thiên hạ trừ bỏ một lớn hại, công đức vô lượng. Trầm luyện mắt sáng lên, ngươi về sau có tính toán gì? Liên Hoa kiếm chủ cười nói, chúng ta bốn người đã sớm hẹn xong, nếu như chúng ta có thể giết Doanh Mộc Ngư còn có thể sống sót, vậy liền từ đây thoái ẩn sơn lâm, không còn hỏi đến giang hồ ân oán, chỉ cầu một phần tự đắc an bình. Trầm luyện phủi hạ miệng, thở dài, yêu họa loạn thế, nhân họa hỗn loạn, các lộ yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, nơi nào có an bình. Liên Hoa kiếm chủ ôn hòa cười nói, ta không có ngươi như vậy rộng rãi, cầm kỳ thư họa một ao hà hương, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn liền là đủ. Trầm luyện không còn khuyên nhủ, lại cười nói, như có cần, có thể tùy thời tới tìm ta, ta sẽ hết sức trợ giúp. Liên Hoa kiếm chủ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi đã danh chấn thiên hạ, ta sẽ không tìm không đến ngươi. Trầm Luyện cũng buông tiếng thở dài. Đúng vậy, ta đã danh chấn thiên hạ. Liên Hoa kiếm chủ chắp tay gửi lời chào, vô cùng trịnh trọng, nói, có rất nhiều cường giả tại mật thiết chú ý ngươi, mà ngươi người mang vương chi ngọc bích, vẫn là đi trước vi diệu, ai nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền đến tốt. Tới một tên ta giết một tên, đến 10 cái ta giết 10 cái, Trầm Luyện không vội không chậm địa đạo. Sau đó gật đầu làm lễ, lúc này mới ngự phong đằng không, đột nhiên mà đi, lăng không mà đi. Trầm Luyện vút vút màu đen nga noãn thạch, tâm niệm lăn lộn như nước thủy triều. Doanh Mộc Ngư lưu cho ta một khối đá, Hoàng Ngưu lưu cho ta một đạo thiểm điện đồ đằng, đây coi như là âm hồn bất tán sao? Trầm Luyện cười khổ, có chút suy nghĩ sau thu hồi màu đen đá cuội, không làm suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, hô một tiếng, cách đó không xa trong tầng mây, đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên xông ra hai thân ảnh, ngăn cản Trầm Luyện đường đi. Hai người này một cái dưới chân ngưng kết đám mây, một cái phía sau mọc ra to lớn ưng rực, điểm giống nhau là bộ mặt có thể tăng, tà bên trong tà khí, hung thần ác sát, xem xét liền biết bọn hắn là ma đạo cổ sư. Trầm Luyện chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, mắt sáng lên mà hỏi thăm, hai vị là? Chân đạp đám mây người kia thân mặc hắc bào, thân hình gầy xinh đẹp, hai mắt đỏ sậm như rắn, miệng méo cười lạnh nói, âm sát tông, mê yên đạo nhân, hoàng kim cấp 10, sau lưng mọc lên hai cánh, cái kia người bóc dáng muốn thấp hơn một đầu, quai hàm trên có khỏa bắt mắt đại hắc nốt ruồi, cười ha hả nói, âm sát tông, người xưng tiếu diện quỷ, hoàng kim cấp 10, nói. Hắn lật tay tay lấy ra mặt nạ mang theo trên mặt. Mặt nạ là tiếu dung dữ tợn ác quỷ, nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Trầm Luyện một mặt ngờ vực vô căn cứ biểu lộ, để cho ta tới đoán xem, các ngươi đây là muốn ăn cướp ta? Tiếu diện quỷ cười ha ha nói, bằng hữu là người thông minh, thống khoái điểm, đem vương chi ngọc bích giao ra, chúng ta không thương tổn tính mạng người. Nếu không, Trầm Luyện im lặng, nói, hai vị ma đạo bằng hữu, ta cái này vừa cùng Doanh Mộc Ngư ác chiến một trận, thân hư thể mệt, vết thương chồng chất, các ngươi lúc này xuất hiện cản đường ăn cướp, nắm bắt thời cơ chuyện tốt, mặt dày vô sỉ chi cao, hoàn toàn xứng đáng là ma đạo mẫu mực a. Mê Yên chân nhân quát, ít múa mép khua môi, chúng ta chỉ cần vương chi ngọc bích, nhanh giao ra. Trầm Luyện đột nhiên khóe miệng nghiêng một cái, xâm nhiên cười nói, đến hay lắm, lão tử vừa rồi giết chưa đủ nghiền, liền cầm hai người các ngươi ngu xuẩn tiết tà hỏa. Nghe xong lời này, Mê Yên chân nhân không khỏi sửng sốt, tiếu diện quỷ tiếu dung cứng đờ. Trầm Luyện ánh mắt quét ngang, lập tức nộ hỏa hùng sư gào thét mà ra, tật đố độc xà theo sát ở bên, phân biệt nhào về phía Mê Yên đạo nhân cùng tiếu diện quỷ. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, Trầm Luyện cũng xông lên mà ra, thuấn di lấn đến gần, bỗng nhiên nhào về phía tiếu diện quỷ, luôn phiên đánh quyền một đảo mà đi, thật nhanh. Tiếu diện quỷ ngạc nhiên giật mình, vội vàng xuất thủ, hắn ngược lại là đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy quanh thân quỷ khí phun trào, đại lượng quỷ khí dâng lên mà ra, quỷ khí bên trong hiện ra từng đầu dữ tợn ác quỷ, dương nanh múa vuốt, quỷ vương xuất thế âm binh mượn đường, trên thân người có âm dương nhị khí, ác quỷ chính là âm khí cùng oán niệm, hận ý chờ tâm tình tiêu cực ngưng kết mà thành, tham ăn dương khí. Tiếu diện quỷ không hổ là ma đạo cổ sư, trong khoảnh khắc liền phóng xuất ra lấy ngàn mà tình ác quỷ. hình thành trùng trùng điệp điệp âm binh, tranh nhau chen lấn chính diện nghênh kích. Hình ảnh kia phảng phất địa ngục đại môn mở ra, ác quỷ đầy người ở giữa, quỷ đạo hệ cổ, Trầm Luyện hơi kinh ngạc, như cũ đấm ra một quyền, cường hoành quyền uy nghiền ép lên đi, nhất lực hàng thập hội, hơn trăm đầu ác quỷ bị hắn một quyền đánh cho hình thể tàn tạ. Địa ngục minh hỏa, đốt, tật đố độc xà, phóng thích hỏa độc, không khéo vô cùng. Trầm Luyện thân là vong linh chi chủ, đối với ác quỷ âm binh có lớn lao lực chấn nhiếp, mà tật đố độc xà hỏa độc chính là từ vĩnh hằng chi viêm bên trong để luyện ra. Vĩnh hằng chi viêm là dương cực chi hỏa, vừa là quỷ đạo hệ cổ khắc tinh, một nháy mắt, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ác quỷ âm binh không chỗ che thân, tử thương thảm trọng. Tiếu diện quỷ hoàn toàn không cười được, làm sao có thể, coi như ngươi có vương chi ngọc bích, cũng không nên có dạng này dư lực. Tiếu diện quỷ, tâm thần hãi nhiên, khóc không ra nước mắt, lúc này mới ý thức được không ổn. Hết chương.